Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 679, chương 680, Khôi Lỗi. Hạ Ba Huỳnh có chút ngẩng đầu, bên trên bầu trời có màu xám đen cho tàn giống tuyết nhỏ đồng dạng chậm rãi bay xuống tới. Nàng chậm rãi hít lấy một hơi, lại từ từ thở ra, sau đó nhịn không được bật cười. Trên đời này có rất nhiều làm người ta thèm nhỏ dãi trái cây. Chỉ là có chút sinh trưởng tại vách núi treo leo phía trên. Để cho người ta lăng không thèm nhỏ dãi lại chùn bước. Lúc trước thổ cốc hồn chính là như vậy trái cây. Nhưng mà trải qua hiện tại Lâm Ý nói chuyện. Tựa hồ tất cả mọi người ở đây đều thình lình phát hiện. Hiện tại thổ cốc hồn là đã bị người hái xuống. Dùng sạch sẽ sứ bồn chứa đựng tại trong doanh chướng mỹ rượu trái cây. Trong vương triều chủ yếu nhất đại tướng cùng quân vương không hợp. Mà lại đã xuất quân đi hướng. Không để ý tới vương mệnh. Cái này thổ cốc hồn không cần ngoại địch cũng đã sụp đổ. Bình thường cho dù là nàng đề nghị muốn để những thứ này Tây vực vương quốc cùng nàng cùng một chỗ. Đánh hạ thổ cốc hồn. Chỉ sợ những thứ này Tây vực vương quốc cũng là không dám. Nhưng lúc này bị Lâm Ý cái này một cổ động. Những thứ này Tây vực vương công đem bề ngoài bỗng nhiên phát hiện nếu là nàng đáp ứng Lâm Ý đề nghị. Cái này thổ cốc hồn tựa hồ liền thật sự không cách nào bị tránh cho chia cát. Lúc này thổ cốc hồn liền không tiếp tục để bọn hắn cảm thấy đáng sợ. Chỉ là để bọn hắn thèm nhỏ dãi ba thước. Nếu thật như ngươi lúc này suy nghĩ, tương lai đẳng hạng cùng thổ cốc hồn không thể nghi ngờ nhất thống. Cái kia vô luận là Bắc Ngụy chiến thắng Nam Triều, vẫn là Nam Triều cuối cùng diệt Bắc Ngụy. Ở cái này Nam Bắc nhất thống Trung Nguyên Vương Triều bên ngoài, ngươi cũng tương đương với tự tay thụ một cái vô cùng có uy hiếp đại địch. Ngươi là Nam Triều trọng yếu tướng lĩnh, ngươi bây giờ làm như thế. Thật là không có tư tâm. Nàng trong lúc vui vẻ ẩn chứa rất nhiều khó mà dùng mở miệng hình dung cảm khái hương vị. Bởi vì ở quá khứ rất nhiều năm, nàng sở dĩ xem thường đảng hạng tuyệt đại đa số vương tộc. Xem thường những thứ này quyền quý, chính là cảm thấy nàng mình mới là chân chính bay lượn ở chân trời thương ưng. Mà cái này chút quyền quý cũng không để ý có được hạng gì quyền thế. Đều vẫn như cũ là ếch ngồi đáy giếng. Không ai có thể chân chính nhìn càng thêm xa một chút. Không ai có thể nghĩ đến trong nội tâm nàng chân chính khát vọng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Ngược lại là vị này trước đó chưa bao giờ gặp mặt Nam Triều tuổi trẻ tướng lĩnh. Lại như cùng chân chính chi âm đồng dạng. Liếc mắt một cái thấy ngay trong nội tâm nàng chân chính khát vọng. Người cũng nói. Ta chỉ là Nam Triều tướng lĩnh mà thôi. Ta một mực trước mắt chuyện. Chỗ nào quản được đến sau này chuyện. Huống chi đời này biến cố huyễn. Cho dù là trung thần lương tướng. Trong một đêm liền không hiểu thành tiền triều tội thần. Lâm Ý nhìn lấy nàng. Nhàn nhạt nói rằng. Hắn trong mắt cũng có được chân chính cảm khái. Hắn lúc này cảm khái. Liền tới từ ở hắn chân thực gặp gỡ. Ngày xưa Nam Thiên Tam Thánh đều là khí khái phi phàm nhân vật. Bọn hắn sở dĩ xưng là thánh giả, cũng không phải là chỉ là tới từ tu vi của bọn hắn. Hạ Ba Huỳnh thu liễm ý cười, nhìn lấy Lâm Ý nói, ngươi xem như hà tu hành đệ tử, quả nhiên không để ta thất vọng. Lâm Ý khẽ cười một tiếng, hắn không có nói tiếp, nhãn quang và khí khái cố nhiên trọng yếu. Nhưng nhãn quang và khí khái thường thường đến từ lực lượng bản thân. Chỉ có được rồi lực lượng, mới có lựa chọn quyền lợi. Lâm Ý lúc này không kiêu không gấp bình tĩnh ánh mắt lại để cho Hạ Ba Huỳnh trong mắt giấy lên càng. Nhiều thưởng thức quang diễm, cho phép ta hỏi một vấn đề. Hạ Ba Huỳnh mắt không chớp theo dõi hắn con mắt, nói, Trung Ly Thành chiến tích không thể nghi ngờ. Nhưng ta thủy chung hiếu kỳ một điểm, ngươi có thể mấy ngày mấy đêm mảy may không biết mệt mỏi chiến đấu. Cái này có phải thật vậy hay không? còn có một chút khoa trương thành phần. Đương nhiên là có một chút khoa trương. Lâm Ý trả lời làm cho tất cả mọi người có chút khẽ giật mình. Cái này cùng trong lòng bọn họ tự nhiên trồi lên đáp án tựa hồ có chút không hợp. Nhưng mà Lâm Ý thanh âm kế tiếp lại làm cho nhiều người hơn càng phát kính nể. Đương nhiên không có khả năng không biết mệt mỏi. Đương nhiên sẽ cảm giác được dã rời. Chỉ là có thể kiên trì liên chiến mấy ngày mấy đêm. Hoàn toàn chính xác có thể làm đến. Nếu như nguyện ý chính là tại hiện tại, chúng ta có thể liền ngươi vừa rồi đề nghị thật tốt nói một chút. Hạ Ba Huỳnh có chút trầm ngâm. Một lát, nàng ánh mắt rơi vào Lâm Ý sau lưng cái kia một đoàn tế phong thị trên thân người. Không chút nào che giấu nàng xem thường. Nói, các ngươi thiết sách quân người tùy ý. Tế phong thị bên này, có thể phái hai tên đại biểu. Không có người có dị nghị. Tương phản tất cả tế phong thị cao giai tướng lĩnh nghe được nàng câu nói này nháy mắt. Đều có một loại như chút được gánh nặng, thậm chí trở về từ cõi chết cảm giác, rơi xuống tại mà hỏa diễm phù đồ một lần nữa lơ lửng. Bị ngọn lửa hơi nóng tràn đầy trừ nợ chính là tự nhiên doanh trướng. Tế phong anh Sơn cùng Thiên Kỳ Thịnh xem như tế phong thị bên này đại biểu ngồi ở Lâm Ý sau lưng. Hạ Ba Huỳnh bên này người cũng không coi là nhiều. Dã Lợi thị phái ra một tên đại biểu. Tây vực liên quân cũng chỉ phái ra ba tên đại biểu. Ta cùng thổ cốc hồn A Xài Chuân tướng quân minh ước không có liên lụy tới thổ cốc hồn vương quyền. Thuộc về, Hạ Ba Huỳnh nói chuyện 10 phần dứt khoát. Chỉ là đợi đến tất cả mọi người ngồi xuống. Nàng liền rất trực tiếp nói câu này. Lâm Ý gật đầu một cái, cũng không có đáp lại cái gì, nhưng những lời này là tuyệt đối trọng điểm. Cái này liền nói rõ từ vừa mới bắt đầu, cho dù không có đề nghị của hắn, Hạ Ba Huỳnh trong lòng kỳ thật cũng sớm đã đem thổ cốc hồn đặt vào chính mình Hạ Ba tộc khuếch. Chương bản đồ, ta cùng Xài Chuân minh ước chủ yếu nhất nội dung là hắn cho hai ta 100 khỏa thiên tâm bồ đề. Cùng đem thổ cốc hồn cùng đảng hạng giáp giới thiên hà sơn hà cốc khu vực thuộc ta Hạ Ba tộc. Mà để báo đáp lại, chúng ta Hạ Ba tộc đem sẽ đem Hạ Nhĩ Khang thành. Pha siêu thị lĩnh địa tất cả cướp bóc về hắn đoạt được. Đồng thời chúng ta sẽ thanh toán 10 vạn khỏa Hạ Ba châu dùng cho bọn hắn kế tiếp cùng chúng ta. Cùng một chỗ liên quân chinh chiến phí tổn. Hạ Ba Huỳnh nhìn Lâm Ý một chút. Nói, chúng ta minh ước còn quy định, làm chúng ta yêu cầu hắn quân đội rút lui đảng hạng lúc. Hắn nhất định phải vô điều kiện tại trong vòng một tháng rút khỏi đảng hạng. Lâm Ý nghiêm túc nghĩ, nói, bất kỳ minh ước, mấu chốt nhất là muốn nhìn song phương đến cùng chân chính nghĩ muốn chính là cái gì. Người chân chính nghĩ muốn là có thể hấp dẫn người tu hành vì ngươi tác chiến thiên tâm bồ đề. Cùng đánh bại đảng hạng vương tộc, tương lai đoạt được đảng hạng chân chính quyền khống chế cùng tương lai khống chế thổ cốc hồn năng. Lực, nhưng A Xài Chuân chân chính nghĩ muốn chính là cái gì? Nghe các ngươi trong minh ước cho, tựa hồ cùng các ngươi kết minh, hắn có khả năng lấy được, chính là dư thừa quân tư. Vậy kế tiếp, hắn là không trở về đến thổ cốc hồn về sau, là muốn tăng cường quân bị tranh đoạt vương vị, vẫn là muốn làm cái gì? Không nhất định, Hạ Ba Huỳnh nói rằng, Lâm Ý bọn người là khẽ nhíu mày. Tất cả mọi người không thể lý giải nàng cái này dị thường đơn giản ba chữ bên trong bao hàm chân. Chính ý vị, theo chúng ta biết, hắn có lẽ chưa hẳn coi là chân chính thổ cốc hồn người. Dù là thật sự là hắn là ngồi lên thổ cốc hồn hoàng vị, nhưng hắn cũng chưa hẳn là thổ cốc hồn chân chính chủ nhân. Hạ Ba Huỳnh dị thường chậm chạp mà thận trọng nói rằng, Lâm Ý cùng bên người Bạch Nguyệt Lộ lập tức liếc mắt nhìn lẫn nhau. Ngươi ý tứ là dạng người như hắn vật cũng có thể là bồi dưỡng đi ra khôi lỗi. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, hắn sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hạ Ba Huỳnh gật đầu một cái, Lâm Ý hít thật sâu một hơi, một loại tự nhiên sinh ra hàn ý từ đáy lòng của hắn tuôn ra. Trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn thân, Ma Tông, hắn nhìn lấy Hạ Ba Huỳnh đồng dạng ngưng trọng mặt mày. Nói ra hai chữ này, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.